Hùng Thiên Đại Lục, chương 299, Trộm Ngọc Truyền Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thí luyện đầy dày gian nan công đường tu luyện ai màng hiểm nguy. Phần thường nào được mấy khi, mặc người sống chết chỉ vì trường sinh, lúc viên ngọc truyền tống biến mất, một lão già bỗng nhiên mở mắt, sao lại có thể như vậy? Đây là truyền tống châu do hắn tạo ra, có tác dụng truyền tống một chiều trong phạm vi ngàn dặm. Đây là do hắn lợi dụng uy năng của một loại cổ bảo mới được. Cũng là niềm tự hào của lão. Nhưng đột nhiên một quả biến mất hoàn toàn. Kỳ lạ, trường hợp này chỉ xảy ra khi ngọc truyền tống cách xa ta quá vạn dặm. Hoặc là có loại nhẫn chữ vật có thể che giấu được linh thức của bổn tọa. Hắn suy nghĩ có nên tìm thử xem. Nếu có loại nhẫn chữ vật đó, nó phải đạt tầng thứ bán thần khí trở lên. Về phần lạc tinh thì thu lại viên ngọc truyền tống của mình. Ban đầu tất cả đã được giải thích kỹ sự đặc biệt của viên ngọc này. Tránh một người nào đó ăn gian, chôn ngọc truyền tống ở nơi bí mật để trốn kẻ khác truy vết, hòng lọt vào top 256 người bằng cách lẩn trốn. Nên ngọc truyền tống không thể ly xa mình quá lâu. Sau khi không thấy ai ở gần, Lạc Tinh tiếp tục ngồi đó, dùng quy tức công phong bế cơ thể cho bớt phiền phức. Một canh giờ sau, truyền tống châu lại lóe lên, lại một kẻ tìm đến, đối phương là người không biết từ đâu đến. Thực lực đạt hợp thể hậu kỳ, Lạc Tinh theo cách cũ, bí ẩn núp một bên, sau đó là thực hiện không gian na di tới sau lưng đối phương. Nhị chỉ trấn vạn tà, đảm bảo công kích đủ mạnh, đòn phá không chỉ thức thứ hai được xuất ra. Xoẹt, vầng sáng phòng hộ của hắn ta mở lên, tiếc là đòn thế Lạc Tinh là âm kình, nên phòng ngự bảo khí, hay độ cứng cơ thể gần như không tác dụng. Đoàn đánh tác dụng trực tiếp lên lớp mô mềm phía trong đầu. Phập, hắn ta không thể hiểu nổi lý do, thì đã ngã ra chết. Tên này vốn muốn tìm thêm một viên hợp đạo đan, giúp đề thăng linh lực lên hợp thể đại viên mãn. Không ngờ đá ngay thiết bản, dù sao không phải ai cũng ẩn giấu thực lực khéo như Lạc Tinh. Cầm viên ngọc truyền tống của đối phương lên, Lạc Tinh bắt đầu quan sát, cảm giác nó vô cùng đặc biệt, từng đường nét linh văn đan xen nhau theo một đồ án kỳ lạ. Nhưng lại vô cùng hòa hợp nhau. Lạc Tinh khẽ xúc động thử nó rồi ném ra xa, hướng vào một tảng đá. Xoẹt, xung quanh một vần sáng từ ngọc truyền tống lóe lên, sau đó một tảng đá kê nó chợt biến mất, chỉ còn lại viên ngọc truyền tống mất đi quang mang bên ngoài. Giờ nhìn nó chỉ là một vật không có tác dụng gì. Thử mang nó vào hùng thiên giới kiểm tra vậy. Lạc Tinh suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống, tạo ra một phân thân để cảnh giới xung quanh. Hiện tại do cả linh thể và linh thức tăng cao. Lạc Tinh muốn tạo ra phân thân hóa thần hậu kỳ cũng phải tốn cả trăm năm huẩn dưỡng. Nên không cần thiết thì Lạc Tinh cũng không lấy ra làm gì. Chìm vào hùng thiên giới, xem thân hình khổng lồ của con bọ cạp lúc nãy mình giết. Lạc Tinh đẩy nó đi ra ngoài biên giới. Hiện tại, hùng thiên giới rộng lớn bằng cả Dương Châu rồi. Mỗi lần thu vào một cơ thể linh thú, hung thú thậm chí tu sĩ. Thì xem như hùng thiên giới lại mở rộng được một chút. Quay lại xem ngọc truyền tống của đối phương đang lơ lửng trong không gian. Lúc này nó không phải nhỏ bằng nắm tay, mà đã như to một cái nhà. Từng luồng linh văn rõ ràng hiện ra, thật là lý thú, ta nghĩ có thời gian nên học hỏi nó. Ban đầu định ngắm một chút nhưng mải mê quan sát thì đã 3 ngày trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh vội quay ra ngoài, đề phòng có biến. Thu lại phân thân, Lạc Tinh chờ đợi, lần này ngọc truyền tống lóe lên, nhưng không có ai tìm đến. Lạc Tinh đợi một lúc lại vào hùng thiên giới, tiếp tục quan sát linh văn. Tiếp đó, lấy ra một viên ngọc đã kích hoạt truyền tống. Bắt đầu quan sát sự khác biệt của nó. Lại vài ngày trôi qua, Lạc Tinh luyến tiếc rời khỏi. Một lúc sau, cảm giác có 2 viên ngọc truyền tống cùng lao đến. Chà, phân thân ra, cả 2 nhân ảnh Lạc Tinh chợt ẩn thân lui ra xa. Lúc này kẻ đến là 2 yêu thú hợp thể đại thành. Cả 2 tên vốn hợp tác nhau chuyên săn lùng các đối thủ thí luyện khác. Vừa vào không thấy ai, chỉ thấy viên ngọc truyền tống, có bẫy gập, cả 2 lập tức nhanh chóng lui về sau, thì truyền công kích thẳng về trước dù không biết đối thủ ở hướng nào. Lúc này, Lạc Tinh và phân thân tách nhau ra, tiếp đó cùng thực hiện không gian na di đến sau lưng cả 2. Nhị chỉ trấn vạn tà, chủ thể ra thức thứ 2, tam chỉ định càn khôn, phân thân ra thức thứ 3 uy lực mạnh hơn gấp bội. Bịch, bịch, 2 tên ngã ra chết trong vòng một đòn công kích duy nhất. Lạc Tinh chỉ kịp thu cơ thể kẻ mình giết, riêng tên bên kia do phân thân giết không thu kịp, đã hóa về bản thể là một con kim báo, thể tích nó nhanh chóng biến lớn. Ặc tiêu rồi, ầm ầm, trần động vỡ nát, vội vàng thu ngọc truyền tống lẫn cơ thể con kim báo vào nhẫn chữ vật rồi cả 2 nhanh chóng lao ra. Ai, mất đi vị trí đẹp rồi. Lạc Tinh Thu lại phân thân, đi tìm một vị trí hang động khác. Sau đó chui vào, đào sâu thêm cho an toàn. Mọi việc đã xong, bắt đầu lấy ra 4 nhẫn chữ vật. Mò tìm thấy trong đó có 3 viên ngọc truyền tống đã qua sử dụng. Chừa lại 2 viên, Lạc Tinh mang 1 viên vào Hùng Thiên Giới. Lúc này trong đây có 4 viên, 2 viên đã sử dụng, 2 viên còn linh văn truyền tống. Quan sát một thời gian, Lạc Tinh đành luyến tiếc ngừng quan sát để đi ra ngoài. Ta nên tìm con mồi, viên ngọc truyền tống này có thể đáng được thu gom. Sau khi đi tới một con suối, nước khá sâu, Lạc Tinh dứt khoát dừng lại. Nơi này tuy lộ liễu nhưng được cái cặp một hang nước sâu. Nếu gặp đại thừa tu sĩ, Lạc Tinh sẽ lập tức na di xuống đáy suối rồi dùng quy thức công né tránh. Đứng đợi vài phút, tất cả các viên ngọc truyền tống lóe sáng, truyền tín hiệu ra xung quanh. Hướng nam có 3 viên gần nhau, hướng bắc 2 viên. Lạc Tinh lập tức kéo giãn khoảng cách bay về hướng bắc. Lúc này hai tên ở hướng bắc cũng phát hiện Lạc Tinh. Ha ha, con mồi tự nhiên tìm đến kia. Hai tên kia là hợp thể đại viên mãn hệ băng. Thấy Lạc Tinh đến, theo nồng độ linh lực tỏa ra chỉ hóa thần kỳ thì hơi bất ngờ trong lòng vui vẻ. Ha ha, đừng giành với ta. Chấm, vừa dứt lời, đòn thế đã được hắn tung ra. Băng nhận liên hoàn thứ, cả vạn mũi nhọn thuộc tính băng, từ 4 phương 8 hướng bổng tới. Lạc Tinh bỗng nhiên cả người như u linh, xuyên qua cả rừng băng. Tiếp đó biến mất khỏi tầm nhìn của đối phương. Lúc xuất hiện, đã nằm trong phạm vi công kích, hai hư ảnh hiện ra từ hai hướng, cùng lúc áp sát cả hai người kẻ xâm nhập. Tam chỉ loạn càn khôn, tung hết sức ra đòn, xoẹt xoẹt, 3 luồn sáng từ tay Lạc Tinh bắn ra. Hai người xâm phập cùng lúc ngã xuống, bọn chúng đã trở thành người thiên cổ. Lạc Tinh nhanh chóng thu hai kẻ xấu số vào Hùng Thiên Giới. Nếu để ở ngoài, viên ngọc truyền tống chỉ cần mất dấu người nhận chủ, sẽ mất hiệu lực truyền tống trong 5 phút. Lạc Tinh thao tác nhanh chóng thuần thục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phòng động tĩnh bị kẻ khác phát hiện, lại na di tiếp 2 lần, đã ra xa khoảng 5 dặm, tiếp đó nhảy xuống dòng sông. Lạc Tinh lợi dụng quy tức công khí trường, bao quây toàn thân lẫn viên ngọc truyền tống của bản thân. Đây là cách Lạc Tinh tìm hiểu một thời gian trong Hùng Thiên Giới. Giúp cho viên ngọc truyền tống tạm thời mất tác dụng cảnh báo. Đương nhiên tác dụng có hiệu quả khi kẻ địch ở xa, còn đối phương cách mình dưới 5 dặm, vẫn sẽ phát hiện như thường. Lúc này, phía trên có 3 kẻ đang chạy đến. Một người đạt hợp thể đỉnh phong, đã có dấu hiệu chuẩn bị độ kiếp, nhưng hắn ta chưa dám liều thôi. Hai tên còn lại thì hợp thể hậu kỳ. Nhanh thế, ta vừa cảm nhận thấy có 3 viên ngọc truyền tống xuất hiện ở đây. Chúng ta rời đi nhanh đi, tốc độ vầy có thể là đại thừa tu sĩ. Cả 3 lo sợ bị giết nên nhanh chóng trốn đi. Lạc Tinh đợi thêm 1 phút lúc viên ngọc truyền tống mất đi khả năng thể hiện vị trí trở lại trạng thái ban đầu thì Lạc Tinh mới cho thần thức đi vào Hùng Thiên Giới. 1 canh giờ sau, Lạc Tinh lại xuất hiện trên bờ suối. Lần này không thấy ai trong phạm vi 20 dặm. Quan sát xung quanh, bắt đầu di chuyển ra xa hơn. Đúng lúc này, Lạc Tinh cảm giác có người theo dõi. Thử cho linh thức trải rộng ra. Vẫn không thấy ai, nguy rồi, như vậy kẻ này có thể đạt đại thừa kỳ. Lạc Tinh cảm giác nguy cơ tiến gần, nhưng cũng không đúng, nếu đối phương mà là đại thừa tu sĩ. Thì cần gì phải lén lén lút lút, có thể sở trường ẩn thân giống mình, lấy lại bình tĩnh, do hiện tại không phải ban đêm. Nên không ẩn thân được, chỉ giả vờ như không có gì. Lạc Tinh đi tới trước khoảng 1 dặm, cách trương,